Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 65, quyết chiến ở giáp đấu trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, tiêu hao 1.000 điểm kinh nghiệm, chúc mừng túc chủ thu hoạch được cự đại hóa dị năng LV2. Đinh, tiêu hao 2.000 điểm kinh nghiệm, chúc mừng túc chủ thu hoạch được cự đại hóa dị năng LV3. Đinh, tiêu hao 36.000 điểm kinh nghiệm, chúc mừng túc chủ thu hoạch được cự đại hóa dị năng LV6. Một hơi tiêu tổng cộng hơn 6 vạn điểm kinh nghiệm, đem cự đại hóa dị năng lên tới cấp 6, hắn đối với cự nhân zombie trước đây cuồng bạo thế nhưng là ký ức khắc sâu, đè ép thi long mà đánh. Mà đem cự đại hóa dị năng thăng cấp đến LV6 về sau, cự đại hóa dị năng trên phạm vi lớn cường hóa. Hắn có thể đem cự đại hóa dị năng hướng về phía ngoại vật sử dụng, tỉ như hướng về phía vũ khí sử dụng, có thể để cho vũ khí cũng cự đại hóa, hướng về phía quần áo sử dụng, có thể để cho quần áo cũng cự đại hóa, dạng này ngược lại là đỡ tốn tiền mua y phục tác chiến nano hóa. Đinh, tiêu hao 16.000 điểm kinh nghiệm, chúc mừng túc chủ thu hoạch được nguyên năng bí thuật LV5. Sử dụng năng lực võ kỹ cũng muốn đầy đủ năng lượng đến chèo chống, Tần Hạo đem nguyên năng bí thuật cũng tăng lên một cái. Đến bây giờ đem điểm kinh nghiệm tồn 1-2 tháng toàn bộ tiêu hao không sai biệt lắm. Hiện tại ta cực hạn bộc phát mạnh bao nhiêu? Tần Hạo nắm đấm, cảm giác thể nội bộc phát ra cỗ sức mạnh vô cùng thoải mái. Trong lòng liền có chút phấn chấn, dù cho ngày mai chiến đấu không tiện sử dụng độc dịch chiến y, nhưng Tần Hạo cũng hoàn toàn chắc chắn có thể đánh cho Hoàng Thiên Cực răng rơi đầy đất. Cường giả đứng thứ 79 trong tất cả thành viên được bồi dưỡng tại Hủy Diệt Thiên Cung thì lại như thế nào? Dám chọc hắn liền phải có khả năng trả giá đại giới. Tần Hạo, ngươi sẽ không phải thật muốn cùng Hoàng Thiên Cực quyết chiến a? Biết được Tần Hạo muốn cùng Hoàng Thiên Cực đánh cực, Dương Thiên trừng đại nhãn tình. Hoàng Thiên Cực này thế nhưng là xếp hạng thứ 79, thực lực thế này đặt ở một chút thành thị nhỏ đều đủ để đảm nhiệm thành chủ, khinh thường một phương. Đương nhiên là thật, Tần Hạo nói, ai, không có cách, ngày mai đánh cực có người bắt đầu phiên giao dịch cực, ngươi cùng Hoàng Thiên Cực ai thắng ai thua. Ngươi đem tiền cho ta, ta giúp ngươi cực Hoàng Thiên Cực thắng, dạng này ngươi cũng có thể ít đi một chút tổn thất. Dương Thiên thán khẩu khí, nói. Tần Hạo góc miệng run rẩy, Dương Thiên đối với hắn như thế không có lòng tin, còn nhường hắn ép Hoàng Thiên Cực thắng. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, Tần Hạo ở ngoài tình thế rất mạnh, nhưng hôm nay đi vào Hủy Diệt Thiên Cung tổng bộ cũng mới hơn một tháng, xếp hạng cũng liền trên 400 một chút, cùng xếp hạng thứ 79 Hoàng Thiên Cực đối chiến, thấy thế nào Tần Hạo cũng không thể có chút phần thắng. Người có bao nhiêu tiền, liền cực bấy nhiêu tiền, nhưng cực ta thắng. Tần Hạo nghiêm túc nhìn xem Dương Thiên. Cái này, người có nắm chắc thắng. Dương Thiên vò đầu, hắn đương nhiên cũng không cảm thấy Tần Hạo có phần thắng. Tần Hạo cũng không nhiều lời cái gì, xem ở cùng Dương Thiên quan hệ không tệ phân thượng mới nhắc nhở hắn một câu. Nếu như Dương Thiên cực Hoàng Thiên Cực thắng, đến thời điểm thua tiền không có quan hệ gì với hắn. Tần Hạo ban đêm nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng ngày thứ hai trước khi đi hàn ăn sớm một chút liền tiến về địa điểm đối chiến, giáp đấu trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hủy Diệt Thiên Cung sân quyết đấu cùng thời La Mã cổ đại giáp đấu trường 10 điểm giống nhau, hiện ra hình tròn, không có nóc là lộ thiên. Mà ở ngoại vi thì là từng dãy tính phòng, tản ra một loại hơi thở xưa cũ, mà có thể kích phát lòng hiếu thắng của con người. Khiến Tần Hạo không nghĩ tới là lúc này giáp đấu trường lại có hơn 100 người đang đợi. Là Tần Hạo, tiểu tử này thật là có đủ dũng khí, mới đến tổng bộ một tháng liền dám cùng xếp hạng thứ 79 Hoàng Thiên Cực đánh cực, còn đánh cực 50 ức. Ha ha, đúng vậy a, hy vọng có thể có thứ đáng xem, ta trước kia sáng sớm dậy tu luyện, hôm nay thế nhưng là trì hoãn thời gian tu luyện đến xem đánh cực a, thời gian tu luyện đối với thành viên Hủy Diệt Thiên Cung cũng rất khẩn cấp, lại không có cái gì để hoạt động giải trí. Tần Hạo cùng Hoàng Thiên Cực đánh cực còn lấy 50 ức liên minh tệ làm vốn liếng, cái này tự nhiên là khiến rất nhiều người đều đuổi tới hiện trường, đến xem trận này thực lực chênh lệch cách xa, tiền đặt cực to lớn quyết đấu. Chờ ngươi đã lâu, vậy mà không có lâm trận đào thoát, ta Hoàng Thiên Cực thật đúng là coi trọng ngươi hơn một chút. Nơi xa Hoàng Thiên Cực cười ha ha bắt đầu, hắn thân mang hắc sắc trang phục, khóe mắt có một đạo vết sẹo, tản ra một cỗ khí chất lăng lệ. Hoàng Thiên Cực xác thực phi thường vui vẻ, cùng Tần Hạo trận này đánh cực nhẹ nhõm liền có thể thắng được 50 ức liên minh tệ, còn có thể vì Triệu gia ra một chút sức lực, lại có thể tại Hủy Diệt Thiên Cung cao tầng trong mắt biểu hiện tốt một chút. Đơn giản một công nhiều việc, Tần Hạo, ngươi nhất định phải thắng a, Dương Thiên xít sao lôi kéo tay Tần Hạo, một mặt khẩn thiết. Tần Hạo trong lòng còn có chút cảm động, nhưng Dương Thiên một câu nói tiếp theo nhường Tần Hạo có loại xúc động muốn đem hắn một cước đạp bay. Ta toàn bộ gia sản cũng cực trên người ngươi. Nếu như ngươi thua ta cũng không sai biệt lắm muốn phá sản. Dương Thiên vẻ mặt đưa đám nói, bộ dáng kia tựa như là Tần Hạo đã thua. Tần Hạo trong lòng vẫn có chút cảm động, dù sao song phương thực lực chênh lệch cách xa, Dương Thiên có thể cược bộ gia sản của hắn, cược Tần Hạo thắng vốn là một loại tín nhiệm. Đến mức những người khác tự nhiên có 8-9 thành đều là cược Hoàng Thiên Cực thắng. Theo bọn hắn nghĩ trừ phi Hoàng Thiên Cực bản thân đổ nước, không phải vậy thì Tần Hạo là không có một tia cơ hội thắng được. Nhưng dạng này quyết đấu Hoàng Thiên Cực có dũng khí đổ nước khẳng định sẽ bị người nhìn ra, về sau đừng nghĩ tại Hủy Diệt Thiên Cung lăn lộn. Chỉ có 1-2 thành người ôm tâm lý ăn may Tần Hạo sẽ thắng, nhưng cũng cực không nhiều, thua cũng sẽ không tiền mất ruột đau. Tần Hạo tiến vào bên trong giác đấu trường, lúc này một nam tử mặc áo đen lạnh lùng thản nhiên nói. Ta là lãnh chấp sự, trọng tài cuộc quyết đấu này. Tần Hạo, Hoàng Thiên Cực, cuộc quyết đấu hôm nay của các ngươi sẽ do ta toàn bộ hành trình giám sát. Làm phiền lãnh chấp sự, Hoàng Thiên Cực cười tùm tìm nói. Lãnh chấp sự là hắn mời đến, tự nhiên là sợ Tần Hạo thua xong quỵt nở. Lãnh chấp sự nói, các ngươi quyết đấu kẻ bại sẽ phải đưa 50 ức liên minh tệ cho đối phương, không được đổi ý, mặt khác đây là quyết đấu, không thể giết chết cũng không thể phế đối thủ. Đến điểm liền dừng, còn lại tùy ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song phương đều là người Hủy Diệt Thiên Cung, đây là quyết đấu, không phải sinh tử đấu, là không cho phép giết chết đối thủ hoặc là lưu lại thương thế không thể chữa khỏi. Tỷ như cố ý chặt đứt tay chân đối phương, đương nhiên, đao kiếm không có mắt trọng thương đối thủ không có bất luận kẻ nào truy cứu. Tần Hạo, ngươi thật đúng là ngu xuẩn, hiện tại ngươi đổi ý cũng muộn. Dám giết người nhà vợ ta, còn dám tiếp nhận cùng ta ước chiến. Ta sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì mới gọi chân chính cường giả. Hoàng Thiên Cực nhìn thấy sự tình đã thành định, hắn góc miệng mang theo một tia trào phúng. Hắn không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng cực kỳ xinh đẹp. Cái này giáp đấu trường là Lộ Thiên, mà tại chỗ rất xa có một tòa tháp cao. Tòa này tháp cao 10 điểm kỳ dị, có độ cao cỡ ngàn mét, lại hơi nghiêng, cho người ta một loại cảm giác bất cứ lúc nào đều muốn khuynh đảo xuống dưới. Đây là Thiên Khuynh Tháp, toàn bộ Hủy Diệt Thiên Cung cấm địa, bất luận kẻ nào cũng quyết không được tùy ý tới gần. Bởi vì nơi này chính là nơi bế quan của Hủy Diệt Thiên Cung cung chủ, nhân loại đệ nhất cường giả danh xưng Hủy Diệt Võ Thần. Lúc này ở cái này đỉnh tháp lại có một thiếu nữ mặc hắc sắc váy áo chính là nhìn chăm chú đến bên này. Nàng con ngươi đạm mạc như băng, thâm thúy như tinh không, phảng phất nhìn thấu hết thảy thế gian. Cuộc quyết đấu này tại trong mắt thường nhân rất đáng được chờ mong, nhưng tại nàng trong mắt bất quá là tiểu hài tử chơi đùa mà thôi. Nhưng thời điểm khi thiếu nữ váy đen ánh mắt nhìn đến Tần Hạo, nàng trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Là hắn, hồi tưởng lại trước đây không lâu sự tình thiếu nữ nguyên bản thanh tịnh ánh mắt nhiều một tia dị dạng, lập tức góc miệng lộ ra một tia mỹ lệ thiếu dung, nếu để cho Hủy Diệt Thiên Cung các cao tầng thấy cảnh này, nhất định sẽ dọa đến trong mắt cũng rơi ra đến. Cuộc quyết đấu này, có chút ý tứ, cách chương.